Chương 353, chôn giấu hết thể bí mật địa phương. Phó bản thế giới. Uchiha tộc địa. Nam Hạ đền thờ. Theo một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, Viên Thanh thân ảnh nhất thời xuất hiện ở chỗ ngồi này chôn giấu Uchiha nhất tộc hết thể bí mật địa phương. Lúc này, Nam Hạ đền thờ bên ngoài yên tĩnh ngoại trừ gió thổi qua phát động lá cây phát ra xù nạ tiếng bên ngoài, liền không có những thanh âm khác Viên Thanh đi bộ đi tới. Bất quá lại đi đến thần xã ngoài cửa thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước. Trong tầm mắt, chỉ thấy trong đền thờ đèn đuốc sáng trưng từ hắn cái góc độ này nhìn thấy. Vừa lúc có thể mang đồ vật bên trong đều thu vào trong mắt, nhìn một cái không sót gì thế nhưng lúc này trong đền thờ, lại không có một bóng người xẻn rủ tổ bị giả mạ cho ra đầu mối chính nhiệm vụ, là tới Nam Hạ đền thờ tiêu diệt đang ở mưu đồ bí mật chính giữa ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bộ hạ cũ có thể 983 hiện tại trong đền thờ không ai nếu như người chơi khác lời nói. Nhất định sẽ cứ vậy rời đi đi ủ chỉ hạ tộc địa bên trong chấp hành chi nhánh nhiệm vụ dù sao thời gian cấp bách cùng với ở lại chỗ này. Lãng phí thời gian, chẳng đi bên ngoài đánh chết càng nhiều hơn ủ chỉ hạ tộc nhân dùng cái này tới tích lũy phó bản chi nhánh thưởng cho định mức đây là biện pháp ổn thỏa nhất nhưng loại này chướng nhãn pháp, ở Viên Thanh trước mặt lại chẳng có tác dụng gì có Nam Hạ đền thờ đích thật là ủ chỉ hạ nhất tộc hội nghị nơi nhưng hắn biết, nơi đây còn có một căn mật thất tồn tại. Căn mật thất kia từ trước chỉ có Uchiha nhất tộc tộc trưởng mới có thể đi vào bất quá bây giờ nha bởi Uchiha mã đã giả cái này hiện giữ tộc trưởng tử vong quan hệ. Bên ngoài bộ hạ cũ cũng sớm đã đem chỗ kia mật thất trở thành mưu đồ bí mật đất từng bước dẫn ra quá chậm, hay là trực tiếp sát tiến đi thôi Viên Thanh nói nhỏ một tiếng, sau đó huy động sở xạ đủ thủ, đem cái kia hai gã bị hắn kèm hai bên tới được Uchiha tộc nhân. Trực tiếp đặt vào Nam Hạ đền thờ xì xì xì kết sẽ ở đó hai gã ủ chỉ hạ tộc thân thể của con người bị quăng vào Nam Hạ đền thờ thời điểm. Một cái dường như dây thép bị kéo đứt thanh âm, đột nhiên từ Viên Thanh vang lên bên hai. Cùng lúc đó, chỉ thấy mấy trăm thanh dính kịch độc phi tiêu, trong nháy mắt từ trong phòng trong vách tường bắn đi ra. Trong lúc nhất thời, cả gian Nam Hạ đền thờ bên trong phòng giống như một mảnh mưa bom báo đạn cái kia hai cái ủ chỉ hạ tộc nhân còn chưa rơi xuống đất. Đã bị trực tiếp bắn thành tổ ong vỏ vẽ hình ảnh vô cùng thê thảm 1694 HE, 2091 HE, 392 HE trúng độc 1982 HE, 402 HE trúng độc theo liên tiếp rậm rạp chẳng chịt mức thương tổn như báo tố. Cái kia hai cái bị Viên Thanh cứng rắn quải tới nơi này làm bấy dập con chốt thí ủ chỉ hạ tộc nhân cứ như vậy kiểu mái tóc nhưng mà cái này còn không để yên sẽ ở đó hai cái ủ chỉ hạ tộc thi thể của người rơi xuống thất nội địa trên nền mặt trong nháy mắt. Lại có gần nghìn miếng cương châm thiên bản đồng thời từ phía trên trần nhà bắn xuống tới. Sau đó cái kia hai cỗ thi thể lại trực tiếp từ tổ ong vỏ vẽ biến thành nhím đây là một cái liên hoàn bấy dập như bị nhiều như vậy độc phi tiêu cùng cương châm thiên bản bắn chúng mặc dù là đang ở sở xạ nụ dưới trạng thái Viên Thanh, cũng vô pháp làm được toàn thân trở ra trừ phi mở ra hoàn toàn thể sở xạ nụ nhưng lúc đó. Sợ rằng cả tòa Nam Hạ đền thờ đều muốn sụp đổ xuống Viên Thanh nhớ kỹ, kiếp trước hắn lần đầu tiên tới tham gia tràng cảnh này phó bản thời điểm. Chính là thua ở cái này liên hoàn bấy dập mặt trên lúc đó hắn vẫn thượng nhẫn mà mang theo bọn họ vào phó bản, là một vị chuẩn ảnh cấp đại lao kết quả một đội người đi vào, ngoại trừ hai cái còn không tới kịp bước vào ngưỡng cửa người may mắn bên ngoài những người khác, tất cả đều lừng lẫy không khéo chính là. Viên Thanh vừa lúc là cái kia hai cái người may mắn bên trong một người trong đó cho nên, hắn lúc đó rõ ràng nhớ kỹ cái này liên hoàn bấy dập phát động chính tự. Cùng với gây ra cơ quan thép tuyến vị trí cho ở lưu làm sử dụng sau này mà hắn lúc trước sở dĩ đem cái kia hai cái xui xẻo ủ trí hạ tộc nhân từ bên ngoài gạt đến chính là vì cái này đem máy đặt trong phòng quan tất cả đều gạt bỏ sau đó, Viên Thanh lúc này mới bước vào. Hắn trực tiếp đi tới một mảnh cung người nghỉ ngơi thảm tạ tạ mì trước mặt. Sau đó ánh mắt xê dịch về một khối trong đó thảm tạ tạ mì, khoe miệng vi vi nhất câu từ bên phải cân nhắc khối thứ 7 thảm tạ tạ mỉ phía dưới sao đang ở Nam Hạ đền thờ máy đặt trong phòng quan bị gây ra đồng thời. Nam Hạ đền thờ dưới mật thất. Lấy ủ chỉ hạ ý rủ mỉ thấy cầm đầu hơn 10 danh ủ chỉ hạ mà đã ra bộ hạ cũ, tất cả đều ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn thoáng qua bấy dập bị người động một vị trung niên bộ dáng ủ chỉ hạ tộc nhân mở miệng nói. Chắc là sẻn rủ nhất tộc phái tới lại một danh ủ chỉ hạ tộc nhân cao mày nói. Bấy dập trưng bày vị trí bọn họ phía trước đều cho ngoài ra có cộng đồng ý đồ ủ trì hạ tộc nhân nói về. Nếu như là bọn họ tới Nam Hạ đền thờ chắc chắn sẽ không tự tìm chết đi đụng vào những cơ quan kia cho nên, duy nhất giải thích chính là, có người ngoài vào được mà có thể ở nơi này thời kỳ nhạy cảm tới Nam Hạ đền thờ chỉ sợ cũng chỉ có sẻn dù nhất tộc phái tới người gió, đem, hai người các ngươi đi lên xem một chút, nếu như là sẻn dù nhất tộc buồn ra người. Liền đem thi thể mang lên bên này ủ trí hạ ý dù mỉ thấy vậy khắc đang ngồi chung một chỗ khắc đầy kỳ quái chữ viết trước tấm bia đá, nghe được. Động tĩnh, hắn lập tức nhìn về phía hai vị trong đó Uchiha tộc nhân phân phó nói. Là tuyền thấy đại nhân hai người đồng thời đồng ý, nhưng mà liền tại bọn họ chuẩn bị xoay người từ mật đạo đi lên thời điểm. Một cái trầm ổn tiếng bước chân của lại đột nhiên từ mật đạo một đầu khác truyền tới. Có người xuống, có người kinh ngạc nói. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, có thể biết này mật đạo, khả năng là người một nhà Uchiha Izumi thấy từ thạch bi trước mặt đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mật đạo cửa ra. Lời tuy như vậy, nhưng hắn vẫn là làm xong tùy thời phát động công kích chuẩn bị, mà những người khác lúc này cũng đã đem hết thể chú ý lực tất cả đều tụ tập đến rồi mật đạo cửa ra. Đợi năm, tám lấy cái kia từ mật đạo người xuống, các ngươi đây là đang chờ ta ra sân sao? Ngay tại lúc mọi người nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú vào mật đạo cửa ra thời điểm, một cái tràn ngập giọng châm chọc lại đột nhiên từ Uchiha Izumi thấy phía sau truyền tới. Địch tập Uchiha Izumi thấy không hổ là Uchiha mà đã ra đắc lực nhất bộ hạ, nghe được cái này thanh âm xa lạ, cùng với liên tưởng đến vừa rồi mặt trên bị gây ra bấy dập. Hắn rất nhanh thì có phán đoán. Đồng thời một cái phía sau khỉu tay đánh, bay thẳng đến phía sau đánh ra ngoài. Cùng lúc đó, bên ngoài con ngươi nhan sắc cũng trong nháy mắt biến thành tinh hồng, vẻ bên trong ba viên câu ngọc rất nhanh chuyển động, một giây kế tiếp ba viên câu ngọc lại trong nháy mắt liền với nhau trực tiếp hóa thành một viên sủ dự kèn đồ án thuấn khai mạn dễ kỳ hủ.